Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 252. Ta có phải hay không lại đồng tình tâm tràn lan Nhạc Tiểu Thúy cho rằng nàng dũng cảm về phía thôn trưởng cử báo Nhạc Nhị Thúc cùng nàng nương. Từ đây ác mộng liền ly nàng mà đi, đương Nhạc Linh Chi không so đo hiềm khích trước đây. Bất kể nàng trước kia khi dễ quá chuyện của nàng, còn hào phóng mà cho nàng 100 lượng bạc sau, nàng có điểm phiêu, cho rằng nàng có thể dựa vào chính mình nỗ lực, cũng nhất định có thể sinh hoạt rất khá. Nhưng nàng không nghĩ tới, nàng sẽ như vậy xui xẻo, sẽ bị cái kia cầm thú hạ loại. Nàng trước hết nghĩ đến phương pháp bổ cứu, là cầu Nhạc Linh Chi lộng rớt hài tử. Nhưng nghe nói như vậy tuổi nhỏ lộng rớt hài tử, thực dễ dàng người chết, cũng thực dễ dàng dẫn tới về sau sinh không được hài tử. Sau lại nàng nghĩ đến đẹp đến làm nàng lòng say Cố Tranh, nàng lại tưởng chạm vào một chút vận khí, vạn nhất nàng phóng thấp tư thái, Cố Tranh thật sự nạp nàng đâu. Hiện tại hối hận cũng vô dụng, Nhạc Linh Chi nói đúng, chính mình gieo quả, chính mình nếm, nàng không thể chết được, nàng còn có em trai muốn dưỡng. Nàng cũng không cam lòng liền như vậy đã chết, nàng đến lại nỗ lực một chút, vì em trai, cũng vì nàng chính mình. Xóa sạch hài tử sau, nàng nếu không chết, nàng quyết định hào hào sống sót. Cố Vũ hống hài tử quả nhiên có một tay, ở Nhạc Tiểu Thúy còn không có trở về dưới tình huống, Nhạc Tiểu Dung cư nhiên bị hắn hống ngủ. Bất quá, Nhạc Tiểu Dung sáng sớm tỉnh lại, vẫn là không có nhìn đến Nhạc Tiểu Thúy, hắn lại khóc. Lần này như thế nào cũng không chịu ăn cơm sáng. Trong thôn có cái phụ nhân, mang một cái tiểu nam hài lại đây tìm Nhạc Linh Chi xem bệnh, nhìn thấy Nhạc Tiểu Dung khóc lóc muốn a tỉ, liền lắm miệng hỏi. Hắn đây là có chuyện gì? Cố Vũ bọn họ được Nhạc Linh Chi nhắc nhở, không cần đem tối hôm qua sự nói ra đi, bọn họ liền cũng không ăn ngay nói thật. Chỉ là nói cho phụ nhân, Nhạc Tiểu Thúy sáng sớm đi trấn trên mua đồ vật. Mau đến cơm trưa thời gian. Nhạc Tiểu Thúy quả nhiên đã trở lại, đỉnh hai chỉ sưng đỏ đôi mắt, trong tay còn cầm một con buộc chặt rắn chắc đại gói thuốc. Nhạc Tiểu Dung thấy nàng, nín khóc mỉm cười, thật xa liền nhào qua đi. A tỷ ngươi nhưng đã trở lại, ta cho rằng ngươi không cần ta. Nhạc Tiểu Thúy sờ soạng một chút tóc của hắn, nhỏ giọng nói. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, A tỷ sẽ không cần ngươi. Vâng, Nhạc Tiểu Dung nghe xong, chạy nhanh bảo đảm. Ta nhất định sẽ thực ngoan thực nghe lời, A tỷ chúng ta khi nào về nhà. Hắn tuy rằng không phải đặc biệt thông minh cái kia, nhưng hắn cũng không ngốc, hắn có thể nhìn ra tới, Cố Vũ Cố Oánh bọn họ đều không để ý tới hắn. Tuy rằng Cố gia thức ăn thực hảo, nhưng hắn vẫn là tưởng hồi chính mình ra. Nhạc Tiểu Thúy nhỏ giọng nói, hiện tại liền về nhà, A tỷ đi thu thập đồ vật. Nhạc Linh Chi cũng không cản nàng, xem nàng bộ dáng, khóc một đêm. Khóc một đêm lúc sau, lại quyết đoán đi trấn trên mua thuốc. Người được này gói thuốc phát ra dược liệu vị, Nhạc Linh Chi liền biết đây là một bao phá thai dược. Này thuyết minh Nhạc Tiểu Thúy đã nghĩ thông suốt, cũng hạ quyết tâm không hề tìm hiệp sĩ tiếp mâm. À, có thể nghĩ thông suốt tốt nhất, cũng đỡ phải nàng còn muốn thay nàng cái kia cha thanh lý môn hộ. Nhạc Tiểu Thúy thu thập thứ tốt, cúi đầu cùng Nhạc Linh Chi cáo từ. Mấy ngày nay quấy rầy các ngươi. Ta vì ta đã làm sự xin lỗi, ta về sau. Không bao giờ sẽ đến phiền các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Linh Chi không nói chuyện, xem kỹ Nhạc Tiểu Thúy, suy đoán nàng lời nói hơi nước có bao nhiêu đại. Thấy Nhạc Linh Chi liền lời nói đều không muốn cùng nàng nói, Nhạc Tiểu Thúy cắn môi, yên lặng xoay người lôi kéo Nhạc Tiểu Dung chuẩn bị rời đi. Nhạc Linh Chi lạnh lùng nói một câu, ăn cơm trưa lại đi. Nhạc Tiểu Dung liền bữa sáng cũng chưa ăn. Nhạc Tiểu Thúy đột nhiên lại trào ra nước mắt. Không cần, ta mua bánh bao trên đường ăn. Nói liền lôi kéo em trai bước nhanh rời đi. Nhạc Linh Chi chụp một chút cái ót, lầm bầm lầu bầu. Ta có phải hay không lại đồng tình tâm tràn lan. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.